Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 218 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, lôi điện từ ngoài truyền tới cùng lôi điện trong cơ thể bạo phát là hai điều hoàn toàn khác nhau. Bạch Kình bằng vào quang minh lực lượng chủ nhân ban tặng có thể chống đỡ tử điện cường đại. Cho dù Bạch Mã cường đại hơn nhưng cũng không cách nào đột phá năng lực tinh lọc công kích Bạch Kình. Nhưng thanh trường đao kéo dài thần kỳ kia có thể xuyên qua quang minh lực lượng. Hơn nữa, chuyển lôi điện vào trong cơ thể nó, cho dù cường đại như Bạch Kình cũng mất đi năng lực phản kháng. Tại nơi quang mang tím sẫm bao trùm, một người một ngựa tách nước chậm rãi xuyên qua quang minh lực lượng tới trước mặt Bạch Kình. Khi bọn họ tới gần, đại đao dài không thấy cuối rốt cuộc rút ngắn lại. Khi bọn họ xuất hiện trước mặt Bạch Kình, đại đao đã trở lại bình thường. Lực lượng lôi điện tàn phá cơ thể khiến Bạch Kình chỉ biết run rẩy, ngay cả tròng mắt cũng cố gắng hết sức mới nhìn rõ Hạ Nhất Minh cùng lôi điện đi tới. Long Mã xuất hiện từ đó chẳng có gì lạ, chẳng qua khi thấy Hạ Nhất Minh, cho dù thân thể không run lên, nó cũng tự hỏi đây là ai. Trong đầu nó xuất hiện suy nghĩ, chẳng lẽ ngay cả bạo thể cũng có thể sống lại, ngay cả chủ nhân nó cũng không nắm giữ năng lực này, người kia là sao thế? Suy nghĩ của nó càng lúc càng mơ hồ. Lôi điện tàn phá khiến sinh cơ Bạch Kình dần biến mất. Thần thú mặc dù cường đại nhưng không có bất tử thân, khi tổn thương vượt quá giới hạn chịu đựng chúng sẽ tử vong. Bạch Kình cố gắng duy trì tỉnh táo, nó ngưng tụ tia khí lực cuối cùng muốn học Hạ Nhất Minh tự bạo chết. Chỉ là bị ai hơn, bất luận nó cố gắng ra sao, cô không thể khống chế chân khí. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, chính là Bảo Trư vừa thu thập thi thể thiết giáp bối long cùng hải báo. Khẽ vỗ vỗ đầu tiểu gia hỏa, Hạ Nhất Minh vung tay, nhất thời thu cả hai thi thể vào ngũ hành không gian. Từ đầu tới cuối, cánh tay cầm đao của hắn chưa từng buông ra. Thanh đao này một đầu tiếp xúc cùng Phích Lịch Thiên, sau khi chém tới Bạch Kình không ngừng chuyển lôi điện vào cơ thể nó, tàn phá sinh cơ. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là lực lượng sinh mạng của Bạch Kình mạnh mẽ vượt xa hắn dự tính. Bọn họ phục kích thiết giáp bối long, lôi điện lực lượng bạo phát khiến nó nhanh chóng tử vong. Nhưng cũng lực lượng lôi điện khi đó xâm nhập vào cơ thể Bạch Kình, mặc dù sinh cơ tiêu tan, bất quá nó vẫn còn sống. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được trong cơ thể Bạch Kình tựa hồ ẩn giấu lực lượng mơ hồ. Có lực lượng này hẳn chính là ngọn nguồn giúp Bạch Kình phóng thích quang minh lực lượng, bởi thế khiến sinh cơ của nó không mất đi. Hạ Nhất Minh đối với lực lượng này vô cùng thắc mắc, hắn không rõ vì sao chủ nhân Bạch Kình có thể làm được chuyện này. Để Bạch Kình nắm giữ quang minh lực lượng tinh khiết, bất luận tinh lọc hay phòng ngự đều xuất sắc, thủ đoạn đổi trắng thay đen này quả thật thần kỳ. Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ trong tay người đeo mặt nạ kia cũng nắm giữ bổn nguyên lực lượng nào đó? Nếu không, sao gã có thể làm được chuyện này? Do dự một chút, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác chuyện này với hắn vô cùng quan trọng. Ôm Bảo Trư, khẽ vỗ lôi điện, Bạch Mã lập tức di chuyển lên mặt biển. Đại đao trong tay Hạ Nhất Minh đột nhiên biến hóa kỳ dị, nó biến thành lưỡi câu lớn, cứ thế ghim chặt thân thể Bạch Kình lôi lên mặt biển. Đặt thân thể Bạch Kình lên mặt băng, ý niệm Hạ Nhất Minh khẽ động, đồng thời Bạch Mã kìm hãm tử điện. Trong cơ thể Bạch Kình, quang minh lực lượng từ hồ cảm nhận lực lượng lôi điện suy yếu, nó lập tức phóng thích uy lực, không ngừng chữa thương cho chủ nhân. Bất quá chiếc móc câu lớn không rút ra khỏi thân thể Bạch Kình, lực lượng lôi điện mặc dù suy yếu cũng không hoàn toàn triệt thoái. Dưới tình cảnh này, Bạch Kình vẫn không thể phản kháng. Sao ngươi chưa chết? Còn chưa đợi Hạ Nhất Minh hỏi, Bạch Kình đã mở miệng. Trong trí nhớ của nó, Hạ Nhất Minh đã bạo thể, phương thức tự sát này là triệt để, cho dù linh hồn cũng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng Hạ Nhất Minh xuất hiện trước mặt lúc này khiến nó vô cùng khó hiểu. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười nói, ngươi muốn biết sao? Bạch Kình không chút do dự nói, đúng vậy. Đôi mắt nó mở lớn, quang minh lực lượng trong cơ thể cùng lôi điện lực lượng hình thành trạng thái cân bằng, không làm Bạch Kình mất mạng cũng không thể để nó phản kháng. Nếu bị cường giả nhân loại khác khống chế như vậy, Bạch Kình tuyệt đối lựa chọn liều chết. cho dù bạo thể nó cũng không tiếc. Chỉ là Hạ Nhất Minh trước mặt kia khiến nó vô cùng nghi hoặc. Lúc này để tìm ra nguyên nhân Hạ Nhất Minh sao còn sống, nó nguyện ý hết thảy. Vẻ mặt nghiêm nghị, Hạ Nhất Minh nói, Hạ mỗ có thể sống sót bởi ta nắm giữ thượng cổ kỳ công. Nhìn Bạch Kình đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn nói nhảm, công pháp này chính là cải tử hoàn sinh, nhất định sau khi tiến ra ngụy thần cảnh mới có thể thi triển. Hơn nữa khi thi triển nhất định phải mượt lực lượng công kích cường đại. Bạch Kình trợn mắt cứng lưỡi nhìn đối phương. Những lời này nếu xuất phát từ miệng người khác nó tuyệt đối không tin, nhưng trước mắt nó lúc này là ví dụ rõ ràng, lẽ nào nó không tin sao? Hơn nữa Bạch Kình ở cùng nhân loại cường đại mà thần bí kia mấy ngàn năm, đối với thần công bí tịch của nhân loại vô cùng bội phục. Nếu sau khi tiến giai ngụy thần cảnh mới có thể thi triển công pháp này, có lẽ thật sự có công pháp nghịch thiên như vậy. Hạ Nhất Minh đột nhiên thấp giọng, trên mặt lộ ra nụ cười như ma quỷ hấp dẫn, ngay cả âm thanh cũng tràn ngập dụ hoặc. Muốn biết công pháp này ra sao phải không? Bạch Kình vô thức nói, đúng. Người đã muốn, vậy chuẩn bị vật gì để đổi? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói. Bạch Kình lúc này mới tỉnh mộng, nó trầm giọng nói, ta rơi vào tay ngươi phải chết là cái chắc, đã vậy còn đổi công pháp này làm gì? Hạ Nhất Minh bật cười nói, điều này đơn giản. Hắn vùng tay, nhất thời đại đao như linh xả thu lại. Trong nháy mắt, lực lượng lôi điện truyền vào cơ thể Bạch Kình bị ngắt, quang minh lực lượng nhanh chóng chữa trị thân thể nó. Ta đã thả ngươi. Hạ Nhất Minh bình tĩnh nói, nơi này là biển rộng, chúng ta không giành thủy tính, chỉ cần ngươi chui xuống đáy nước, chúng ta cũng không thể đuổi kịp. Miệng hắn nhếch lên nói, bây giờ đã tin tưởng thành ý của ta chưa? Bạch Kình trong lòng đầy nghi hoặc, và rồi Hạ Nhất Minh bắt giữ dễ dàng bởi nó không có phòng bị, đặc biệt kiện thần binh biến hóa khó lường kia. Bất quá, nếu trong trường hợp phòng bị, nó tự tin cho dù không địch lại cũng sẽ thuận lợi chạy trốn. Mặc dù nó rất muốn quẫy đuôi bỏ chạy ngay lập tức, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Hạ Nhất Minh, không biết vì sao trong đầu nó xuất hiện suy nghĩ tìm hiểu sự thật bằng mọi giá. Cảm giác này giống như vuốt mèo cào cào trong lòng, khiến nó không thể chống lại. Rốt cuộc Bạch Kình cao giọng nói, ngươi muốn biết gì? Ngươi không nắm giữ quang minh thể chất, cũng không có hắc ám thể chất, nhưng trong cơ thể ngươi có quang minh lực lượng, hơn nữa có thể thổ tức hắc ám lực lượng. Hạ Nhất Minh trong lòng mừng rỡ phát cuồng, bất quá vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, giống như thuận miệng hỏi, ta cần biết nguyên nhân, hơn nữa dùng công pháp này đổi lấy công pháp cải tử hoàn sinh của Hạ Mỗ. Bạch Kình do dự hỏi lâu, rốt cuộc có quyết định. Mặc dù thân thể nó nắm giữ công pháp huyền ảo, nhưng so với cải tử hoàn sinh thật không đáng nhắc tới. Nếu có thể trao đổi thành công, được công pháp này tới tay chủ nhân, hắn có thể xóa đi trừng phạt thất bại. Được, ta nhận lời. Bạch Kình kêu lên, nhưng ngươi phải làm gì đó để ta tin tưởng. Sắc mặt Hạ Nhất Minh trở nên ngưng trọng dị thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung mạnh, kiện thần binh kỳ dị bay lên. Thân thể Bạch Kình khẽ động muốn né tránh, bất quá khi thấy đại đao rơi trên mặt bằng, nó mở miệng hít sâu một hơi. Theo sau, nó trừng mắt nhìn Hạ Nhất Minh, không biết vì sao hắn hành động như vậy. Hạ Nhất Minh ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy kiêu ngạo nói, Hạ Mỗ vừa đưa cho ngươi thanh thần binh có thể thiên biến vạn hóa, mặc dù không ngưng tụ chủ phách thần khí, nhưng trong tay thần đạo cường giả có thể phát huy uy lực không kém. Hắn mở miệng cười đầy thâm ý nói, ngươi hẳn đã biết năng lực của nó. Nếu Hạ Mỗ không nói thuật quải tử hoàn sinh cho ngươi, ngươi có thể cầm kiện thần binh này rời đi, chỉ cần nó cũng có thể đền bù hết thảy. Bạch Kình trầm ngâm một lát, nghĩ tới kiện thần binh tự do hóa hình, trong lòng nó nhất thời rung động. Kiện thần khí này trong tay nó kỳ thực không có tác dụng quá lớn, nhưng nếu rơi vào tay của chủ nhân, chẳng phải sẽ phát huy 10 phần uy lực. Khi nghĩ tới điều này, Bạch Kình lập tức có quyết định. Chỉ cần Hạ Nhất Minh nói ra thuật cải tử hồi sinh, nó lập tức mang kiện thần binh này bỏ chạy. Đương nhiên lúc này không thể để đối phương nhìn ra sơ hở. Ta đồng ý. Bạch Kình huýt dài một tiếng, sau đó nói, ta tu luyện công pháp quang ám chú thể thuật. Muốn tu luyện công pháp này, nhất định phải đạt tới cảnh giới thần đạo. Hơn nữa, được một vị tinh thông quang ám hợp bích trợ giúp mới có thể thành công. Hạ Nhất Minh nhất thời nhíu mày nói, người nói cái gì? Cần người nào tương trợ? Bạch Kình cả giận hừ một tiếng. Nó đã nói rõ ràng như vậy, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn hỏi câu kia, chẳng phải không để nó vào mắt. Bất quá, công pháp nghịch thiên sắp tới tay, Bạch Kình đại gia cũng không so đo với hắn. Cần một vị thần đạo cường giả tinh thông quang ám hợp bích trợ giúp mới có thể thành công được, Bạch Kình khẳng định. Đôi mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên lóe lên tinh quang. Bạch Kình mặc dù thông tuệ nhưng chỉ là linh thú, không cách nào nắm được suy nghĩ nhân loại. Bởi thế nó không biết những lời vừa rồi mang tới cho Hạ Nhất Minh bao nhiêu công kích. Nhất thời vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu, khiến Hạ Nhất Minh loạn như tầm ma. Bạch Kình cười lạnh hai tiếng nói, ta sẽ chuyển công pháp cho người, bất quá người có luyện thành hay không không liên quan tới ta. Hạ Nhất Minh giật mình, mạnh mẽ áp chế nghi vấn cùng chấn động trong lòng. Hắn hắng giọng nói, nếu Hạ Mỗ tìm hai vị thần đạo cường giả, bọn họ một người tinh thông quang minh lực lượng, một người tinh thông hắc ám lực lượng, hơn nữa có thể dung hợp quang ám, liệu có thể được không? Bạch Kình ngây người, nó ra dự chốc lát, theo sau nói, nếu hai người bọn họ có thể phối hợp, hẳn không có vấn đề. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, sau khi nghe được câu trả lời, trong lòng hắn mơ hồ rét lạnh. Vừa rồi hắn hỏi không phải vì muốn biết đáp án, mà chỉ muốn xem phản ứng của Bạch Kình, hơn nữa từ phản ứng đó suy đoán vài thứ. Nếu Bạch Kình sau khi nghe vấn đề này lập tức trả lời, Hạ Nhất Minh không biết người trợ giúp nó là một hay hai vị thần đạo cường giả. Dù sao, Tí Áo Ba Đặc cùng Lưu Khắc quan hệ với nó không tồi. Nếu hai người bọn họ liên thủ, khẳng định nắm chắc vài phần thành công. Nhưng biểu hiện của Bạch Kình khiến Hạ Nhất Minh kinh hãi. Nó do dự một chút mới đưa ra đáp án. Bởi vậy có thể thấy người trợ giúp nó tuyệt đối không phải Lý Áo Ba Đặc Lô Khắc, mà là một vị thần đạo cường giả đồng thời tu luyện quang minh cùng hắc ám lực lượng. Trong đầu Hạ Nhất Minh hiện ra thân ảnh người đeo mặt nạ, hắn thậm chí còn nghĩ tới tình huống giao thủ khi trước. Hình ảnh vẫn khiến hắn vĩnh viễn không quên chính là quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng. Kỳ thực lần đó người đeo mặt nạ đồng thời thi triển hai lực lượng này, chỉ bất quá trên tay gã nắm giữ quang minh thánh kiếm. Bởi thế tất cả mọi người cho rằng gã vận dụng quang minh thánh kiếm mới có thể phóng thích lực lượng kia. Lúc này Hạ Nhất Minh mới biết người kia quang ám đồng tu. Từ trước tới nay, bất luận Đông Tây có thể đồng tu quang ám tựa hồ chỉ có một, mà người kia chính là nhân vật trong truyền thuyết, e rằng sớm đã thành tro bụi, sao còn có thể tồn tại tới giờ. Trong đầu Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện suy nghĩ hoang đường, chẳng lẽ người kia mới chính thức nắm giữ thuật cải tử hoàn sinh. Này, người có nghe không vậy? Bạch Kình nghi hoặc hỏi. Thần thú linh giác rất mạnh, Bạch Kình lập tức nhận ra Hạ Nhất Minh không chú ý, nhưng không biết nguyên nhân do nó gây ra. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ áp chế tinh thần vô cùng chấn động. Bất luận người đứng phía sau kia là ai đều là chuyện sau này, lúc này cần nắm giữ công pháp quang ám chú thể thuật. Khẽ gật đầu, Hạ Nhất Minh nói, người cứ nói. Bạch Kình bất mãn hừ một tiếng, chậm rãi thuật lại công pháp kia. Nó cũng không tận lực sửa chữa hoặc giấu giếm gì, bởi tu vi võ đạo bọn họ tới cảnh giới này, yêu khuyết thật giả chỉ nghe qua là biết. Nếu nó thêm bớt hoặc sửa chữa vài câu, khẳng định sẽ bị Hạ Nhất Minh phát hiện. Tới lúc đó, nếu Hạ Nhất Minh lấy cớ đổi ý, không muốn nói ra công pháp cải tử hoàn sinh, chẳng phải nó là người chịu thiệt. Trong quá trình nghe Bạch Kình nói, Hạ Nhất Minh thi thoảng gật đầu, đôi mắt sáng bừng vẻ kinh hỉ. Mặc dù bản thân hắn nắm giữ quang ám lực lượng, nhưng căn bản tự thân tu luyện không được chỉ bảo hoặc ấn chứng. Hắn tu luyện ngũ hành lực lượng, còn có bí tịch ngũ hành môn, hơn nữa từ đó lĩnh ngộ rất nhiều. Tu luyện quang ám lực lượng tuyệt đối không có đái ngộ này. Bởi thế, mặc dù ngũ hành công pháp cùng quang ám công pháp đặt ngang hàng, nhưng Hạ Nhất Minh có chút thiên vị. Chỉ là hôm nay nghe được công pháp quang ám chú thể thuật giống như mở ra cánh cửa lớn, thì hắn ngộ ra rất nhiều huyền bí. Thu hoạch lúc này so với trước đây quả không thể diễn tả bằng lời. Thở thật dài một hơi, Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói, Bạch Kình, đối với công pháp này ta còn có vài vấn đề không rõ, nhờ ngươi giải đáp. Bạch Kình cả giận nói, chúng ta đã nói chỉ cần truyền công pháp, không giải đáp. Hạ Nhất Minh giễu cợt nói, công pháp này đối với ta mà nói hoàn toàn xa lạ, nếu ngươi không chịu giải đáp, sao ta biết ngươi có nói thật hay không? Trong mắt Bạch Kình trợn tròn, sau đó nói, thần thú chúng ta tuyệt đối không làm chuyện này. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, Bạch Kình, công pháp cải tử hoàn sinh còn có điểm quan trọng, điểm này không nằm trong công pháp. Bạch Kình nhất thời nổi giận hống lớn, ngươi muốn đổi ý sao? Lôi Điện cùng Bảo Trư đồng dạng trợn mắt, hai bên mặc dù hình thể chênh lệch, nhưng nếu nói về khí thế, Bạch Kình còn kém rất xa. Hạ Nhất Minh vội vung tay cản ba đầu thần thú sắp xung đột, sau đó nói: Bạch Kình, ta nhận lời giải đáp điểm quan trọng này, cũng phụ trách giải đáp công pháp, ngươi thấy sao? Trong mắt Bạch Kình đảo loạn, khí tức chậm rãi bình phục, nói: Được, ngươi có thể hỏi. Hạ Nhất Minh khẽ cười, nói ra vài điểm nghi hoặc cùng chưa hiểu. Cơ hội này khó có được, bởi vậy hắn thậm chí kể lại quá trình tu luyện quang ám hợp nhất cùng những thắc mắc. Bởi hắn biết, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ e không còn cơ hội nào khác. Bất luận Lý Áo Ba Đạc hay Lô Khắc, thậm chí người trên thần đảo cũng không chỉ điểm phương hướng cho hắn. Mặc dù phát hiện dụng ý của Hạ Nhất Minh, nhưng Bạch Kình vẫn nói hết thảy những điều nó biết. Vì công pháp cải tử hoàn sinh kia, nó đã không hề giữ lại bất cứ điều gì. Suốt 3 canh giờ sau, Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ thông suốt. Mặc dù thời gian này không dài so với quá trình tu luyện, nhưng thu hoạch của hắn không thể tưởng tượng. Quang ám lực lượng trước khi tiến giai thần đạo là những tồn tại đối nghịch. Bất quá sau khi tiến giai thần đạo, chúng chậm rãi dung hợp. Quang minh cùng hắc ám tại phương Tây có đông đảo tín đồ, đây không phải ngẫu nhiên mà là xu thế tất nhiên. Quang ám chú thể thuật đồng thời liên quan tới vận dụng lực lượng linh hồn, phương diện này quả thật Hạ Nhất Minh vô cùng khiếm khuyết. Lúc này Bạch Kình chỉ điểm cặn kẽ, khiến hắn bổ sung đầy đủ những điều khiếm khuyết kia. Chứng kiến Hạ Nhất Minh rơi vào trầm tư, trong lòng Bạch Mã thầm kêu đáng tiếc. Nếu bên cạnh Hạ Nhất Minh không có hai đầu thần thú, chẳng phải tính mệnh của hắn dễ dàng tiêu biến. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, hắn cất tiếng cười, trong lòng tràn ngập vui mừng. Hắn mơ hồ cảm giác cuộc nói chuyện vừa rồi đối với tu luyện tương lai có tác dụng rất lớn, thậm chí không thể thay thế. Ngày sau tu luyện, hắn khẳng định có thể tiến thêm một bước. Điều ngươi hỏi ta đã trả lời xong. Âm thanh Bạch Kình quanh quẩn mặt băng mênh mông. Mấy canh giờ này với nó tương đối khổ sở. Hạ Nhất Minh không những là một vị thần đạo cường giả, hơn nữa đồng tu quang ám lực lượng. Bởi thế những nghi vấn của hắn về công pháp này rất nhiều, cũng rất là khó. Chỉ cần Bạch Kình trả lời, hắn có thể rút ra nhiều điều. Nếu không phải Bạch Kình tham công pháp cải tử hoàn sinh, khẳng định sẽ quấy đuôi giỏi đi, không dây dưa cùng người này nữa. Kỳ thực vấn đề Hạ Nhất Minh thắc mắc còn rất nhiều, chỉ là những vấn đề này vô cùng thâm ảo, không phải Bạch Kình có thể giải đáp. Bất quá khi gặp tình huống này, Hạ Nhất Minh đương nhiên sẽ tận dụng hỏi từ căn bản trở lên, đồng nghĩa với việc Bạch Kình hoa mày chóng mặt một hồi. Tới tận lúc này Bạch Kình mới biết bản thân đã bị đối phương khai thác triệt để, một chút giữ lại cũng không có. Hạ Nhất Minh cho dù muốn thám thính nhiều hơn từ nó cũng không thể. Bật cười nhìn Bạch Kình lúc này táo bạo hơn, Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu. Hỏi han đối phương hồi lâu thu hoạch rất nhiều, đồng thời Hạ Nhất Minh phát hiện ra điểm mấu chốt của công pháp này. Quang ám chú thể thuật mặc dù cường đại nhưng không quá đặc biệt. Công pháp này không thay thế được vũ khí của thần đạo cường giả, chỉ có tác dụng phụ trợ khi hư thần cảnh trùng kích ngụy thần cảnh. Đối với hắn mà nói, công pháp này không còn tác dụng. Bạch Kình, với sự tận tình của ngươi ta rất hài lòng. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói. Ngươi đã hài lòng, vậy có thể truyền lại công pháp cải tử hoàn sinh chưa? Bạch Kình giận dữ hét lên. Hạ Nhất Minh hài lòng cười nói. Thần thú các hạ tôn kính, ngài thật sự xác định kẻ bạo thể trước mặt ngài chính là Hạ Mỗ sao? Thân thể Bạch Kình run lên, đôi mắt nó mơ hồ hiện lên vẻ hoài nghi. Bất quá, lập tức chân tĩnh lại. Người kia khẳng định là ngươi. Tại sao? Bởi ngoài ngươi già, không ai có thể điều khiển tam đại thần khí. Bạch Kình lạnh lùng nói. Trừ khi ngươi tặng thần khí cho kẻ khác, nếu không bất luận ai cũng không thể mượn uy lực thần khí, cả không nói tới phóng xuất uy lực chân chính. Bởi vậy người kia khẳng định là ngươi. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, hắn rút cuộc cũng biết vì sao Bạch Kình tin tưởng không chút nghi ngờ. Vùng tay chỉ vào miệng Bạch Kình, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Đáp án của ta trên kiện thần binh đã giao cho người. Bạch Kình hai mắt chớp động, nó kinh hồ. Người khác tâm pháp tu luyện trên thần binh. Dừng một chút, nó tự hồ cảm giác có gì không đúng. Người tìm được thần binh này, chính đó đã khắc tâm pháp sao? Hạ Nhất Minh mỉm cười, lặng lặng nhìn đối phương. Không biết vì sao trong đầu Bạch Kình xuất hiện dự cảm không tốt. Nó do dự một chút, mở miệng phun ra đại đao. Thanh đao này dài hơn đại khảm đao, trọng lượng cũng lớn hơn nhiều. Bất quá, đối với hình thể Bạch Kình mà nói, dài ngắn nặng nhẹ, cơ hồ không khác biệt. Dùng ý niệm nâng thanh đao lên trước mặt, Bạch Kình cẩn thận quan sát hồi lâu. Bất quá, đôi mắt chậm rãi tràn ngập sát khí. Trên thanh đao, căn bản không khác bất cứ thứ gì. Đừng nói văn tự, cho dù một đồ họa cũng không thấy. chuôi đao trơn bóng lóe lên quang mang như cười nhạo Bạch Kình. Bạch Kình giống lên thật lớn, âm thanh phẫn nộ chuyển ra khắp mặt băng. Hạ Nhất Minh, ngươi uổng danh thần đạo cường giả, không ngờ nói lời dối gạt. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười nói, Hạ Mỗ nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không nói dối. Hắn vùng tay điểm lên đại đao lơ lửng trên không nói, Bách Huỳnh, ngươi có thể cho hắn xem chút biến hóa. Tự hồ cảm nhận được lời nói của Hạ Nhất Minh, lửa giận trong lòng Bạch Kình nhất thời tiêu tán. Đôi mắt nó gắt gao nhìn đại đao trên không trung quan sát biến hóa. Quả nhiên sau một lát, đại đao lập tức biến hóa kỳ dị. Thần đao nhanh chóng thu lại, chậm rãi bành trướng lên. Bạch Kình nhìn đại đao có thể biến hóa cũng không cảm thấy tò mò. Chỉ là biến hóa này chưa chấm dứt mà tiếp tục khiêu khích thần kinh Bạch Kình. Khi đại đao thu lại, nó chậm rãi hình thành thân ảnh như nhân loại. Cuối cùng trước mặt Bạch Kình đã không còn đại đao nào nữa, mà chỉ còn một vị thần đạo nhân loại hàng thật giá thật. Trên thân thể người này không cảm nhận được bất cứ khí tức sinh mạng nào. Gã giống như người chết, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ngay cả Bạch Kình cũng cho rằng gã không tồn tại. Trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ, Bạch Kình nhất thời nhớ ra thân phận người này. Người này trước nay vẫn đi theo đám người Hạ Nhất Minh, bất quá không ai có thể nhìn ra thực lực của gã, cả không thể cảm nhận khí tức sinh mạng. Liên tiếp thông tin đưa tới khiến Bạch Kình có thể khẳng định đây chính là Bách Linh Bát, nhân vật trong truyền thuyết, không phải thần đạo cường giả nhưng nắm giữ năng lực không thua bất kỳ vị thần đạo cường giả nào. Chỉ là trước lúc này, bất luận Bạch Kình cùng đám người Tây Phương cường giả suy đoán ra sao cũng không nghĩ tới Bách Linh Bát nắm giữ năng lực khó tin này. Không ngờ gã có thể biến hóa thân thể thành thần binh lợi khí uy lực cường đại. Dùng ánh mắt thương cảm nhìn Bạch Kình đang thử người, Hạ Nhất Minh nói, Bách Huỳnh, cho nó xem cụ thể đi. Hạ Nhất Minh vừa dứt lời, thân thể Bách Linh Bát lại tiếp tục biến hóa. Một đạo quang mang ngân sắc từ đỉnh đầu gã chuyển xuống khắp thân thể. Chỉ trong nháy mắt, diện mạo bên ngoài đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bách Linh Bát biến mất, thay vào đó là Hạ Nhất Minh. Nhìn hai người sóng vai đứng, Bạch Kình có cảm giác trước mặt là một cặp huynh đệ song sinh. Bạo! Âm thanh rất khẽ vang lên từ một tên Hạ Nhất Minh. Theo sau, thân thể Hạ Nhất Minh này đột nhiên bạo liệt, huyết vũ tràn ngập không gian. Bất quá tất cả vẫn chưa chấm dứt. Dưới ánh mắt xám xịt của Bạch Kình, vô số huyết nhục chậm rãi gom thành một thể hoàn chỉnh. Khi tất cả huyết nhục gom lại, Bách Linh Bát lần nữa hiện ra trước mặt mọi người. Hạ Nhất Minh vẻ mặt trào phúng nói, thấy rõ rồi chưa, đây chính là thuật cải từ hồi sinh của ta. Muốn tu luyện công pháp này nhất định phải nắm giữ khoa kỹ thể chất. Mặc dù các hạ là thần thú cường đại nhưng cả đời này cũng không thể tu luyện. Nghe Hạ Nhất Minh trêu chọc, Bạch Kình rốt cuộc bừng tỉnh. Nó rốt cuộc cũng hiểu vì sao sau khi Hạ Nhất Minh tự bạo, đám thần đạo cường giả không thấy dấu vết. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh kia từ đầu tới cuối không sử dụng lĩnh vực lực lượng. Đây cũng không phải bởi tiềm năng bị kích phát cạn kiệt nên không thể sử dụng lĩnh vực, mà bởi Hạ Nhất Minh kia căn bản không nắm giữ bất kỳ lĩnh vực nào. Thần khí mặc dù không thể cho mượn, nhưng sau khi thấy Bách Linh Bát biến hóa, Bạch Kình biết người trước mặt tuyệt đối không thể xét theo phạm chủ nhân loại. Đối với tên không biết từ đâu sinh ra này, nó hoàn toàn hết ý kiến. Đương nhiên lúc này, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng Bạch Kình. Nó nghĩ tới vừa rồi nuốt vào người này vào bụng, nếu gã đột nhiên ra tay, chẳng phải... Ý nghĩ này càng lúc càng khiến trong lòng Bạch Kình lạnh lẽo. Vẻ tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh không đổi, giống như đang nói chuyện cùng lão bằng hữu. Bạch Kình, ta đã nói ra sự ảo diệu trong công pháp này, nếu ngươi còn gì không hiểu cứ hỏi. Thân thể Bạch Kình khẽ run lên, trải qua thời gian sợ hãi, nó rốt cuộc cũng hiểu bản thân ngay từ đầu đã rơi vào bẫy Hạ Nhất Minh răng sẵn. Nhân loại giàu hoạt kia muốn gạt nó nói ra quang áo chú thể thuật. Thân thể Bạch Kình rung lên vì giận dữ, khí thế của nó lúc này bạo phát tới đỉnh điểm. Hạ Nhất Minh, ngươi dám lừa ta. Hạ Nhất Minh cao giọng cười lớn nói, các hạ cùng Tây Phương cường giả lừa gạt Hạ Mỗ trước, ý định tập kích phía sau. Nếu vậy, Hạ Mỗ vì sao không thể gạt lại? Bạch Kình nhất thời nghẹn giọng, bởi vì thần đạo cường giả vạn dặm tới Bắc Hải vì bố trí bẫy dập đã không tiếc mọi giá, không ngờ bị Hạ Nhất Minh đùa giỡn tới không còn đường sống. Hàm răng cắn chặt, Bạch Kình tự hồ nộ hỏa công tâm, nó lớn tiếng kêu lên, Hạ Nhất Minh, ta liều mạng với người. Thân thể nó bạo phát quang minh lực lượng, trải qua thời gian vài canh giờ chữa trị, mặc dù không thể khôi phục bình thường nhưng khả năng chiến đấu của nó đã hồi phục. Lúc này nó cúi đầu hung hăng phun ra cột nước bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh, đồng thời đầu nó tiếp tục chúi xuống, đuôi quẫy mạnh phá băng chui vào biển rộng. Bạch Kình mặc dù nộ hỏa trùm trời nhưng tinh thần tương đối minh mẫn. Khi đối mặt cùng ba vị thần đạo cường giả cùng một tên không rõ người hay quỷ, nó không dại dột xông tới tìm chết. Bởi thế nó rất thông minh, dùng cột nước công kích, đồng thời phóng mình xuống nước tìm cơ hội chạy trốn. Tốc độ long mã cho dù được công nhận đệ nhất thiên hạ, nhưng Thiết Giáp Bối Long từng nói qua, tốc độ long mã dưới nước không quá nhanh, thậm chí so với nó còn kém hơn. Tốc độ Bạch Kình dưới nước hơn xa Thiết Giáp Bối Long, đương nhiên đủ tự tin chạy thoát. Quả nhiên trên mặt băng chuyển tới âm thanh va chạm mạnh mẽ. Bạch Kình căn bản không hy vọng cột nước có thể đả thương bất kỳ ai trong số bốn người kia. Cho dù nó công kích bất ngờ, nhưng chỉ muốn tận dụng cơ hội bỏ chạy. Lúc này, xem ra nó đã thành công. Khi nó tiến vào lòng nước, cho dù là ai trong bốn người cũng đừng mong đuổi kịp. Bạch Kình thở thật dài một hơi, bất quá tinh thần không dám buông lỏng. Khí tức toàn thân tận lực thu liếm, nó tập trung tinh thần cao độ, nhanh chóng bơi đi. Chỉ là Bạch Kình cảm thấy mơ hồ bất an, bởi từ đầu tới cuối không cảm nhận được ý niệm dò xét. Bạch Kình vô cùng nghi hoặc, bởi sau khi nó tiến vào đại dương, cho dù thần đạo cường giả muốn tìm cũng phải sử dụng ý niệm dò xét. Trên mặt băng có ba vị thần đạo cường giả, bởi thế Bạch Kình đã sớm chuẩn bị đối phó với ba đạo ý niệm. Chỉ là tới lúc này nó không cảm nhận được bất kỳ đạo ý niệm nào. Đây không phải là đám người Hạ Nhất Minh cố ý buông tha truy đuổi, cam tâm tình nguyện để nó bỏ chạy sao? Ngoài ý nghĩ này, trong đầu Bạch Kình không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Bất quá Bạch Kình không tin đám người Hạ Nhất Minh có lòng tốt đến thế. Oan kiều giữa hai bên đã không thể hóa giải. Hơn nữa Hạ Nhất Minh để bộc lộ bí mật về Bách Linh Bát, nếu để nó sống sót chẳng phải cả thiên hạ đều biết. Bởi thế mặc dù toàn lực di chuyển, nhưng trong lòng Bạch Kình vẫn âm thầm quan sát tình huống, không dám có chút buông lỏng. Sau một lát, phản đuôi đang phiến động của Bạch Kình đột nhiên cứng đờ, trong đôi mắt nó tràn ngập quang mang sợ hãi. Trước mặt nó, một người một ngựa hãnh diện đứng, đại đao trong tay người kia lóe lên hàn quang, trên vai hắn một đầu heo nhỏ bám chặt. Người này đương nhiên là Hạ Nhất Minh. Bạch Kình trong lòng lạnh lẽo như băng, không ngờ đám người Hạ Nhất Minh đã tới trước đợi sẵn. Đánh chết Bạch Kình cũng không nghĩ ra, vì sao đám người Hạ Nhất Minh không sử dụng ý niệm dò xét lại có thể nắm rõ phương hướng di chuyển của nó? Chẳng lẽ lộ tuyến của nó đã bị đối phương đoán trước? Bạch Kình lập tức quay đầu bơi đi với tốc độ cực hạn. Khiến nó yên tâm hơn chính là Hạ Nhất Minh không đuổi theo. Cho tới khi nó không thể nhìn thấy Hạ Nhất Minh nữa, hắn vẫn bất động. Nếu không phải cảm nhận sát khí nồng đậm trên thân thể đám người Hạ Nhất Minh, Bạch Kình thậm chí cho rằng đó chỉ là hư ảnh. Xa xa, trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện tiếu ý. Dưới nước, quả thật tốc độ của họ bị ảnh hưởng lớn, muốn đuổi theo Bạch Kình là chuyện rất khó. Nhưng tốc độ di chuyển dưới nước sao có thể so với phi hành trên không trung? Khẽ vỗ lên cổ lôi điện, Bạch Mã lập tức phóng lên mặt nước. Theo sau, nó nhanh chóng bay tới nơi Bách Linh Bát trị điểm. Lúc này, Bạch Kình giống như sinh vật không có trí tuệ, ngay cả bản thân di chuyển theo hướng nào cũng không biết. Nó vẫn không thể cảm nhận ý niệm dò xét, bởi thế vô cùng tự tin, lần này sẽ không ai có thể phát hiện hành tung của mình. Chiếc đuôi lớn quẫy mạnh, thân thể Bạch Kình như tên bắn đi. Mặc dù nói tin tưởng lần này sẽ chạy thoát, nhưng hành động vẫn vô cùng cẩn thận. Chỉ là sau một lát, thân thể khổng lồ của Bạch Kình không nhịn được run lên lẩy bẩy. Bởi phía trước nó lúc này lại xuất hiện một người một ngựa, bọn họ như ác ma kiên trì bám đuổi. Tới lúc này Bạch Kình đã hiểu, khẳng định Hạ Nhất Minh thông qua phương pháp nào đó xác định được hành tung của nó. Chắc không được đại dương rộng lớn như vậy để nó tự nhiên di chuyển, nguyên nhân vì đủ tự tin ngăn chặn nó. Nhất thời Bạch Kình ớn lạnh, nước biển lúc này như muốn đóng băng nó. Bị tên kinh khủng kia truy đuổi, nó liệu có thể bình an trở lại thần đảo? Khẽ vẫy tay, ngũ sắc quang mang từ hư không hiện ra, bao phủ phạm vi trăm trượng. Nếu ban đầu gặp phải tình huống này, khẳng định Bạch Kình trăm phương ngàn kế rời xa mảnh quang mang ngũ sắc kia. Nhưng lúc này, nó gắt gao quan sát Hạ Nhất Minh không chịu rời đi. Bởi nó biết, nếu đã không tránh khỏi Hạ Nhất Minh, cho dù nó tránh được ngũ sắc quang mang cũng là vô dụng. Hạ Nhất Minh lộ vẻ kinh ngạc nhìn Bạch Kình. Chậm rãi, hắn nhìn ra suy nghĩ của nó. Chân mày khẽ nhíu, tam hệ lĩnh vực lập tức khai triển. So với xí nhật lĩnh vực, tam hệ lĩnh vực tựa hồ không quá khó chịu, ít ra không tồn tại sóng nhiệt thiêu đốt tất cả. Chỉ là Bạch Kình cảm nhận được uy lực lĩnh vực kia vô cùng đáng sợ. Bởi điều này nói rõ, Hà Nhất Minh hoàn toàn nắm giữ tam hệ lĩnh vực, nên hắn có thể tùy ý điều chỉnh lĩnh vực. Sau khi cảm nhận uy lực tam hệ lĩnh vực, Bạch Kình rốt cuộc cũng hiểu, Hà Nhất Minh vừa tấn giai ngụy thần cảnh, như một kích tại băng cung hắn chưa dốc toàn lực. Tuổi trẻ như vậy, lại nắm giữ thành tựu bậc này, chủ nhân muốn chém chết hắn, quả nhiên là việc đúng đắn. Chỉ là tiếc việc không như ý muốn. Thân thể Bạch Kình không ngừng run lên, bất quá quang minh lực lượng càng lúc càng dũ phát mãnh liệt. Khí tức trên thân thể nó đã khôi phục vài phần, lực lượng tiềm tàng được kích phát triệt để. Đối mặt với Hạ Nhất Minh, cho dù đám thần đạo cường giả bên cạnh hắn không ra tay, Bạch Kình cũng không nắm chắc sẽ chiến thắng. Giờ phút này, chuyện duy nhất nó có thể làm chính là kích thích toàn bộ lực lượng trong thân thể. Chỉ như vậy mới tạo thành tình huống lưỡng bại câu thương, nếu không, căn bản nó không thể tránh việc bị Hạ Nhất Minh truy sát. Bạch Kình mở miệng, phun ra một đạo khí lưu. Trong nháy mắt, nước biển hóa xung quanh, hình thành vô số thủy tiễn bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Mỗi một đạo thủy tiễn không ngờ lóe lên quang mang sắc nhọn, đó chính là băng hệ lực lượng Bạch Kình và huy động. Chỉ là vẻ tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh không đổi. Khi những mũi tên băng tiến lại gần, một tia tử điện nhanh chóng bắn tới, khiến chúng tan ra thành nước. Bảo Trư mở miệng hống lên kinh thiên động địa. Mặc dù nơi này là đáy đại dương, nhưng sóng nước cuồn cuộn hủy diệt mọi thứ trên đường di chuyển của chúng. Trên thân thể Bạch Kình lấp lóe quang mang, mặc dù thân thể nó dao động mạnh nhưng vẫn bình tĩnh bơi tại chỗ. Hạ Nhất Minh vung tay, âm thanh của hắn ngay cả trong lòng biển cũng có thể di chuyển. Xem ra ngươi cũng biết trốn không thoát. Tay hắn vung lên, đại đao lấp lóe quang mang, khiến kẻ khác trong lòng rét lạnh. Ngươi muốn chết nhất định sẽ chết. Trong nháy mắt, một mảnh quang mang lóe lên chiếu sáng cả hải vực. Bạch Kình tự hồ cảm giác khí tức tử vong, bởi thế nó điên cuồng gào thét. Nó đã sống mấy ngàn năm nay, tại Ngạy Hải hay là trên Bắc Hải đều lưu truyền tên tuổi. Đối mặt với mảnh quang mang kia, trái tim Bạch Kình đập mạnh, nó tuyệt đối không bó tay chịu chết. Quang minh lực lượng bạo phát hoàn toàn trên thân thể nó, hình thành lồng phòng hộ. Đồng thời, cột nước trên đỉnh đầu phóng ra, tự hồ dốc toàn lực công kích tam hệ lĩnh vực của Hạ Nhất Minh. Chỉ là trong quang mang sáng chói kia vang lên âm thanh như sấm động. Khai sơn tam thập lục, liên hoàn tam thức. Đây chính là tam thức liên hoàn cường giả thượng cổ sáng tạo ra, chuyên để đối phó với thần thú. Thần thú thân thể càng lớn, hiệu quả phát huy càng mạnh. Đại đao bổ xuống, phối hợp cùng tam hệ lĩnh vực, nhất thời khóa chặt không gian xung quanh. Lúc này, cho dù Tát Ma Đức tinh thông không gian thuật cũng không cách nào di chuyển, đừng nói Bạch Kình thân thể khổng lồ. Quang mang chói mắt che dọc cột nước, xuyên qua lồng phòng ngự, cuối cùng hóa thành quang mang đoạt mệnh giáng xuống đầu Bạch Kình. Trong nháy mắt, thân thể Bạch Kình bị một đao này bổ làm hai nửa, máu tươi tràn ra nhuộm đỏ hải vực. Dòng chảy ngầm từ đáy đại dương nhanh chóng chuyển tới mặt biển. Đám sinh vật đại dương ở vùng phụ cận đều tận lực rời xa nơi này, bởi chúng cảm nhận áp lực cực lớn. Trước áp lực này, cho dù sinh vật cường đại to lớn đều trở nên nhỏ bé như kiến hôi. Sau hồi lâu, mặt nước đột nhiên tách ra, đám người Hạ Nhất Minh lập tức xuất hiện. Đã vài lần đánh chết thần thú, bởi thế lúc này Hạ Nhất Minh không để lãng phí bất cứ thứ gì. Sau khi giết chết Bạch Kình, hắn không do dự bạo phát sát khí xua đuổi đám sinh vật đại dương. Theo sau, hắn bắt tay vào công việc thu thập máu huyết Bạch Kình. Đương nhiên, lực lượng linh hồn cùng thi thể khổng lồ của Bạch Kình, ngay cả nội đan cũng bị hắn thu thập. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh đưa hai nửa thi thể của Bạch Kình vào ngũ hành không gian. Lúc này, mặc dù bị vài vị thần đạo tính kế, nhưng thu hoạch của hắn không nhỏ, coi như nhân họa đắc phúc. Sau khi xuất hiện trên mặt biển, Hạ Nhất Minh nhìn phương xa nói: Bách Huynh, mấy người còn lại ở đâu? Bách Linh Bát vung tay, lúc này trên tay gã đã ít hơn hai đồ án, bất quá vẫn còn bốn đồ án, đương nhiên chính là bốn vị thần đạo cường giả còn lại. Bọn họ cùng đi về phương Tây. Bách Linh Bát trầm giọng nói, xem ra uy danh Bạch Ma rất lớn, khiến bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Hạ Nhất Minh khóe miệng xuất hiện vẻ đắc ý. Đám Tây Phương cường giả nhanh chóng trở về, chính bởi bọn họ sợ hãi lôi điện tới Tây Phương đại khai sát giới. Dưới tình huống không có thần đạo cường giả chấn giữ, nếu lôi điện đột nhiên tới Thần Điện, Nghị Viện hoặc Long Cốc, e rằng hậu quả bọn họ không cách nào vãn hồi. Bất quá, bọn họ chính vì suy nghĩ này khiến bọn họ nhanh chóng tách ra, tạo điều kiện thuận lợi cho Hạ Nhất Minh lần lượt truy sát. Tuy so sánh thực lực hai bên, đám người Hạ Nhất Minh không sợ hãi, nhưng cho dù ba đầu sáu tay, hắn cũng không thể chém chết ba đầu thần thú tại chỗ. Đuổi được không? Hạ Nhất Minh khẽ hỏi. Đuổi được. Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Tốc độ lôi điện hơn xa bọn họ. Đây cũng là lý do bọn họ muốn tách lôi điện khỏi người. Các người nếu ở cùng, bọn họ căn bản không cách nào khống chế người. Hạ Nhất Minh bật cười. Hắn ôm Bảo Trư, khẽ vỗ lên cổ lôi điện, thân mật nói. Lôi điện, lúc này phải trông vào ngươi rồi. Lôi điện trổm lên, hí vang một tiếng kinh thiên động địa. Trong thanh âm này chân ngập ngạo khí. Theo sau, thân thể nó nhoáng lên, chớp mắt đã không rõ tung tích. Long Vương bệ hạ, chúng ta đã trở về. Hồng Long A Nhĩ Bá Lạp vung đôi cánh lớn, giọng nói như sấm động. Long Vương Đức Lai Đặc nghiêng đầu như suy nghĩ điều gì. Sau khi Hồng Long tiếp nhận chuyện thừa của Tát Ma Đức, thực lực cơ hồ vượt qua Long Vương. Chỉ là Long tộc xâm nghiêm, A Nhĩ Bá Lạp cũng không dám mạo phạm Long Vương chí uy. Sau một lát, Đức Lai Đặc thở thật dài nói. A Nhĩ Bá Lạp, không biết tại sao ta có cảm giác vô cùng lo lắng. Trong mắt A Nhĩ Bá Lạp đầy vẻ hoài nghi nói. Bệ hạ, ngài đang lo lắng về Long Mã sao? Hay lo lắng tin biến hóa lớn nhỏ kia? Nếu chỉ là thần thú như Thiết Giáp Bối Long hay là Hải Báo nắm giữ lực lượng lôi điện, thậm chí Bạch Kình tới từ thần đảo, A Nhĩ Bá Lạp cũng không kiêng kỵ tới vậy. Nhưng Long Mã có được siêu cấp thần khí Phích Lịch Thiên cùng với Bảo Trư nắm giữ biến thân thuật, khiến hai đầu thần long không dám chậm chí trở về. Thần khí cường đại ra sao chúng nó biết rõ. Trên người Hạ Nhất Minh có tới 3 kiện thần khí, với thực lực 6 vị thần đạo cường giả liên thủ, thiếu chút nữa không giữ được hắn. Thần thứ nắm giữ thiên phú vốn cường đại hơn nhân loại, bởi vậy rất thích hợp sử dụng thần khí. Nghĩ tới sự cường đại tới khủng bố đó, hai đầu thần long không khỏi nhanh chóng để thăng tốc độ. Nhìn Bảo Trư lúc này mặc dù không quá cường đại, nhưng nó nắm giữ biến thân thuật danh tiếng lẫy lừng, cho dù trong phạm vi thần thú cũng có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Tiểu giao hoàn này nắm giữ tiềm lực cường đại lạ thường, đồng dạng khiến người ta không dám xem nhẹ. A Nhĩ Bá Lạp hống dài một tiếng nói, nếu Ngả Đức Văn phục hồi hoàn toàn, chúng ta không sợ Long Mã nữa. Trong tay Ngả Đức Văn nắm giữ hai kiện thần khí, bất luận Quang Minh Thánh Kiếm hay Quang Minh Vương Miện đều vô cùng cường đại. Thêm nữa, có A Nhĩ Bá Lạp phối hợp, hẳn có thể chiến thắng Long Mã. Nếu vận khí tốt, thậm chí có thể giải quyết Bảo Trư tiềm lực vô hạn kia. Đức Lai Đặc trầm ngâm hồi lâu, đột ngột nói, A Nhĩ Bá Lạp, người nói Hạ Nhất Minh đã chết chưa? A Nhĩ Bá Lạp thân thể khẽ run lên nói, bệ hạ, người kia tuyệt đối đã chết. Đối với nhân loại kinh khủng như Hạ Nhất Minh, A Nhĩ Bá Lạp vĩnh viễn không cách nào quên. Đây quả thực là ác mộng của Tây Phương Long Cốc. Tát Mã Đức đại nhân tử vong cùng thần thánh long kỵ sĩ thảm bại cũng bởi liên quan tới hắn. Bởi thế, A Nhĩ Bá Lạp hận Hạ Nhất Minh thấu xương, khi nghe tới tin hắn không nhịn được có chút nộ hỏa dâng tràn. Đức Lai Đặc đôi mắt mở lớn, con ngươi màu vàng tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. A Nhĩ Bá Lạp, hoàng kim long tộc chúng ta với nguy hiểm có thể cảm nhận rõ ràng hơn long tộc rất nhiều. Ánh mắt Đức Lai Đặc vô cùng ngưng trọng nói, ta cảm giác nguy cơ chưa được giải trừ, thậm chí càng lúc càng lớn hơn. Đôi cánh A Nhĩ Bá Lạp nhất thời ngưng đập, một cỗ hành khí nhanh chóng bao phủ toàn thân. Nếu những lời này không phải phát ra từ miệng vương giả long tộc Hoàng Kim Long, nó tuyệt đối không tin. Bất quá lúc này nó cũng bán tín bán nghi. Long Vương bệ hạ, Hạ Nhất Minh tự bạo bỏ mạng rồi. Nó chần chừ một chút nói, phương thức tử vong này là triệt để, cho dù linh hồn hắn cũng bị tiêu tán, không cách nào lưu lại. Đức Lai Đặc cười khổ nói, ta biết, bất quá cũng bởi vậy ta mới cảm thấy khó hiểu cùng lo lắng. A Nhĩ Bá Lạp quay đầu nhìn lại, vô tình tốc bộ bay của chúng giảm đi rất nhiều. Lúc này ánh mắt A Nhĩ Bá Lạp tựa hồ muốn nhìn xuyên qua không gian quan sát Bắc Hải. Có lẽ bởi dự đoán của Long Vương đại nhân, ngay cả A Nhĩ Bá Lạp trong lòng cũng cảm thấy không yên. Lắc đầu, Hồng Long nhanh chóng dứt bỏ bóng ma trong đó. Nhân loại kinh khủng kia khẳng định đã chết, nếu không tam đại thần khí cũng không có khả năng bay đi. Long Vương bệ hạ, ngài lo lắng nhiều rồi. A Nhĩ Bá Lạp phun ra cỗ khí tức nóng bỏng, kiên định nói, bạo thể chết tuyệt đối không có khả năng phục hồi. Có lẽ ngài đang lo lắng Long Mã cùng với tiểu gia hỏa kia. Long Vương Đức Lai Đặc trầm tư chốc lát, theo sau gật đầu nói, có thể ngươi đúng, ta suy nghĩ nhiều quá. Trong trí nhớ chuyển thừa vô cùng vô tận của Long tộc, có không ít thần đạo cường giả nắm giữ công pháp thần kỳ. Bọn họ có thể khiến thân thể như đã chết, nhưng chỉ qua một khoảng thời gian sẽ sống lại. Đặc biệt thần thú như Huyền Quy, một lần ngủ của nó có thể dùng đơn vị trăm năm để tính. Trong thời gian này, nếu không có sinh vật nào uy hiếp sinh mạng, nó tuyệt đối không tỉnh giấc. Nhưng đồng dạng, trong trí nhớ truyền thừa của Long tộc, từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện trường hợp nào sau khi bạo thể có thể hồi sinh. Bởi sau khi bạo thể đã chân chính vẫn lạc, ngay cả linh hồn cũng có kết quả tương tự. Gia tăng chút lực lượng, Long Vương Đức Lai Đặc bay đi nhanh hơn. Nó cao giọng nói, mặc kệ thế nào, chúng ta nhanh chóng trở về Long Cốc là hơn. Ta có chút lo lắng cho đám nhỏ, tinh lực chúng rất dư thừa, nếu hủy Long Cốc, quả thật chúng ta không khỏi đau đầu. Tiếng long ngâm của Hồng Long A Nhị Bá Lạp vang lên ồ ồ. Đúng vậy, bệ hạ vĩ đại. Nó biết Đức Lai Đặc lo lắng không phải đám ấu long hay lắm rồng chưa trưởng thành. Long tộc sinh hoạt tại Long Cốc đã không biết bao lâu, được tổ tiên Long tộc gia trì, dưới thần đạo cơ hồ không thể phá hư. Bởi thế, Long vừa lo lắng chính là hai đầu thần thú kinh khủng kia tiến vào Long Cốc. Nếu thực sự phát sinh chuyện này, tuyệt đối với Tây Phương Long tộc là một hồi đại họa. Tiếng long ngâm của A Nhị Bá Lạp như chuyển tới vô cùng vô tận. Thần lực lóe lên trên thân thể nó, tốc độ phi hành mau chóng để thăng. Chỉ là hai đầu thần long đột nhiên không hẹn cùng ngưng lại. Chúng liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt ánh lên vẻ khó tin. Tiếng long ngâm không những không yếu ớt mà càng lúc càng lớn, thậm chí vượt qua A Nhị Bá Lạp. Hai đầu thần long vẻ mặt khó coi, chúng quay đầu nhìn lại phía sau. Ở nơi đó, một đạo quang mang trắng lóe lên. Khí tức khổng lồ cuồn cuộn ép tới, trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn hai đầu thần long. Cưỡi trên lưng lôi điện phi hành tuyệt đối khiến người ta cảm nhận được thế nào gọi là vận động cực hạn. Cho dù Hạ Nhất Minh lúc này cũng không khỏi giật mình, hắn không ngờ tốc độ cực hạn của lôi điện khiến người ta kinh hãi tới vậy. Tựa hồ có câu nói, hiểu bản thân không phải bằng hữu thân thiết mà chính là kẻ thù của mình. Đám người Lý Áo Ba Đặc rõ ràng hiểu rõ sự đáng sợ của lôi điện, ngược lại Hạ Nhất Minh ở chung không đánh giá cao năng lực này. Tốc độ phi hành của lôi điện mặc dù rất nhanh, nhưng xung quanh thân thể nó được bao bọc bởi một tầng lực lượng nên không khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy khó chịu. Âm thanh chói tai khi di chuyển cũng được hạn chế rất nhiều. Cũng không biết phi hành bao lâu, khi Bách Linh Bát lên tiếng, Hạ Nhất Minh lập tức phát hiện hai bóng đen nhỏ phía trước. Căn bản không cần hỏi, đám người Hạ Nhất Minh biết hai đốm đen kia là ai. Cùng lúc, một tiếng long ngâm của A Nhị Bá Lạp truyền lại, không biết nó đang giống giận hay biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là rơi vào tai đám người Hạ Nhất Minh lập tức có cảm nhận khác biệt. Đầu hồng long kia sớm không hống muộn không hống, đợi đúng khi bọn họ đuổi tới gần lại hống lên, đây chẳng phải khiêu khích mãnh liệt sao? Trong nháy mắt, máu huyết Hạ Nhất Minh sôi trào, đôi mắt lóe sáng tinh mang. Sau khi tiến hành bạn sinh, Hạ Nhất Minh bảo trừ cổng lôi điện tâm ý tương liền, bọn họ phối hợp đã đạt tới cảnh giới thiên ý vô phùng. Lúc này Hạ Nhất Minh hoành đao trước ngực, hít một hơi thật sâu, chân khí cuồn cuộn mênh mông, liên tiếp chém chết ba đầu thần thú, khiến đám người Hạ Nhất Minh tích lũy khí thế tới đỉnh phong. Lúc này sự tự tin của họ đã mãnh liệt không lời nào tả xiết. Đặc biệt khi thấy được hai đầu thần thú, trong đầu Hạ Nhất Minh lôi điện cùng bảo trừ đồng thời hiện lên hình ảnh khi chém giết ba đầu thần thú. Tam đại thần thú chỉ nửa ngày đã phải đền tội. Thậm chí chỉ vài canh giờ, bọn họ đã phong ấn hồn phách ba đầu thần thú, lấy được ba khoản nội đan cùng ba khối thi thể. Lúc này bằng khí thế tích lũy, đám người Hạ Nhất Minh vọt thẳng tới nơi hai đầu thần long. Đó là khí thế như cầu vồng ngang trời hay thác trời đổ xuống bao phủ mặt đất, là khí thế phảng phất như ngày tận thế. Mà lúc này cảm nhận sự khiêu khích từ thần long A Nhị Bá Lạp khiến khí tức kia hoàn toàn bạo phát. Bởi tâm linh tương thông, Bảo Trư cũng có cảm nhận tương đồng. Nó mở miệng hống lên kinh thiên động địa. Âm thanh này thậm chí khủng bố hơn cả tiếng long ngâm của A Nhị Bá Lạp. Lôi điện đột ngột dừng lại, nó lặng lặng chờ đợi âm thanh hồi đáp của hai đầu thần long. Khi chứng kiến hai đầu thần long ngưng lại, lôi điện lập tức vọt thẳng tới phía chúng. Bởi khí tức nộ hỏa vô cùng cường đại, dưới tình huống này thậm chí tốc độ lôi điện đã vượt qua cực hạn. Ban đầu còn có thể chứng kiến bằng mắt thường, nhưng chỉ chốc lát trên không trung chỉ còn lại đạo bạch quang kéo dài tới trước mặt hai đầu thần long. Toàn bộ tinh thần Hạ Nhất Minh gắt gao tập trung, đại đao trong tay hắn do Bách Linh Bát biến hóa kết hợp cùng lôi điện như Thái Sơn áp đỉnh ép tới. Lúc này đại đao huy vũ như hóa thành lực lượng cấm chế, khóa chặt hai đầu thần long. Đức Lai Đặc cùng Á Nhĩ Bá Lạp mặc dù nắm giữ uy lực cường đại, nhưng đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của lôi điện cùng khí tức khổng lồ tới khó tin, tinh thần chúng sa sút tựa hồ chờ đợi tử vong. Có thể dựa vào khí thế ảnh hưởng tới tâm trí thần thú, Hạ Nhất Minh cùng lôi điện nắm giữ uy lực cường đại hiếm thấy. Bất quá Đức Lai Đặc cùng Á Nhĩ Bá Lạp dù sao cũng là thần đạo cường giả, thậm chí là cường giả huyết thống long tộc, bởi thế chúng phản ứng rất nhanh. A Nhị Bá Lạp hống lên một tiếng kỳ dị, cảm nhận đau đớn truyền khắp lân giáp, trên thân thể nó rất nhanh xuất hiện dao động kỳ dị. Không gian lĩnh vực lúc này phát huy toàn bộ uy lực, giúp thân thể A Nhị Bá Lạp thoát khỏi khí tức tử vong ập tới. Đây cũng bởi Hà Nhất Minh không kịp sử dụng liên hoàn tam thức, nếu không A Nhị Bá Lạp chưa chắc có thể tránh khỏi. Hà Nhất Minh chém xuống một đao, cơ hồ chỉ chặt đứt tàn ảnh A Nhị Bá Lạp lưu lại. Bất quá lưỡi đao xuất hiện chút máu huyết đỏ tươi, bởi vậy có thể thấy mặc dù không thể chém chết Á Nhị Bá Lạp, nhưng cũng khiến nó bị thương, thậm chí bị thương không nhẹ. Đao quang chuyển ca chém thẳng tới Kim Long Đức Lai Đặc, một đao chi uy không ngờ cùng lúc chém tới hai đầu thần thú. Chuyện điên cuồng này không phải ai cũng có khả năng thực hiện. Kim Long Đức Lai Đặc không nắm giữ không gian lực lượng, bất thình lình bị công kích cũng không dễ dàng né tránh như Á Nhị Bá Lạp. Nó gầm lên giận dữ, lần giáp trên thân thể lóe sáng quang mang. Thân thể Kim Long vốn nổi tiếng kiên ngạnh, cho dù là thần khí cũng không dễ dàng tổn thương chúng. Dưới tình huống không thể né tránh, Đức Lai Đặc liều mạng huy động lực lượng thân thể ngạnh kháng một đạo kinh thiên này. Chỉ là đại đao trong tay Hạ Nhất Minh mặc dù không phải thần khí, nhưng so sánh uy lực không chút nào thua kém. Một đạo chém tới, hàn quang mãnh liệt, thiên địa biến sắc. Một tiếng trống cổ vũ tinh thần, đạo quang thâm hàn phá vỡ vạn quân. Ngay cả thiên quân vạn mã cũng không thể ngăn cản đạo khí xâm nghiêm này, lần giáp Kim Long đương nhiên không thể. Đại đao không chút trở ngại phá vỡ hư không, lướt qua thân thể Kim Long Đức Lai Đặc. Tốc độ lôi điện nhanh tới khó tưởng tượng, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng chỉ kịp huy vũ đại đao hai lần. Theo sau, bạch mã lướt qua hai đầu thần long tới phía trước mới ngừng lại. Nó hãnh diện quay người, đầu ngẩng cao, ánh mắt khinh thường nhìn hai đầu tinh phương thần long. Lúc này trên thân thể A Nhị Bá Lạp xuất hiện một vết chém dài, thậm chí xuất hiện huyết nhục mơ hồ. Mặc dù nó kịp vận dụng không gian lĩnh vực, nhưng thân thể vẫn chịu thương tổn. So sánh với nó, Kim Long Đức Lai Đặc càng chật vật hơn. Trên bụng Kim Long xuất hiện vết thương kéo dài rộng chừng nắm tay, máu huyết tuyên xối xả từ đó. Máu Kim Long dĩ nhiên không giống bình thường, nó không chỉ có màu vàng kim, hơn nữa tản ra mùi thơm kỳ dị. Đây chính là máu huyết long tộc, nhưng cao quý hơn chính là long vương huyết. Chỉ là lúc này máu huyết đó không chút keo kiệt tuôn xối xả trong không gian, thân thể Đức Lai Đặc lung lay muốn ngã, ngay cả phi hành cũng không thể thực hiện. Một đau kia mặc dù gây ra vết thương không lớn, nhưng thương tổn thấy khó tin. Công kích này như chặt đứt sinh cơ của long vương Đức Lai Đặc. Nếu thật đạo nhân loại chịu một đau này, khẳng định thân thể chia thành hai nửa. Chỉ là long tộc thân thể cường hãn không thể so sánh, đặc biệt thể chất Kim Long danh tiếng lẫy lừng, bởi thế Đức Lai Đặc mới thoát khỏi một kiếp. Bất quá với vết thương này, Đức Lai Đặc cũng khó lòng khôi phục sức chiến đấu trong thời gian ngắn. A Nhị Bá Lạp phiến động đôi cánh, thân thể lập tức xuất hiện bên cạnh Đức Lai Đặc. Nó đưa long chảo gắt gao đưa lấy bả vai long vương. Mặc dù hành động này có phần khinh nhẫn tôn nghiêm long vương, nhưng hai đầu thần long không nghĩ nhiều tới vậy. Hạ Nhất Minh, ngươi còn sống sao? Âm thanh thê lương của A Nhị Bá Lạp vang vọng không gian. Tới lúc này nó mới biết dự cảm của long vương Đức Lai Đặc không sai. Nhân loại đáng sợ kia không bởi bạo thể vẫn lạc, chỉ là chuyện này đã nằm ngoài khả năng giải thích. Trong giây lát, hai đầu thần long gắt gao quan sát Hạ Nhất Minh, chúng đồng thời xuất hiện cảm giác hoang đường quỷ dị. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 218 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.